Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 3 năm 2013. Chúng ta đang có mặt tại thiền đường Tĩnh Lặng, chùa Hoa Nghiêm, thuộc vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là buổi thực tập thứ 9 của khóa tu mùa đông, khám phá và làm chủ cảm xúc. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá thêm một cung bậc khác của cảm xúc, đó là nhẫn nhục. Nhẫn nhục để đi tới. Thói thường mọi người thường nghĩ nhẫn nhục là hèn nhát, là thua cuộc. Đứng về quy luật cân bằng cảm xúc á, nếu như tôi cho anh cái này thì anh phải cho tôi lại cái kia thì nó mới cân bằng. Tôi không làm phiền anh thì anh không được làm phiền tôi. Nhưng mà đứng về phương diện tình cảm thì không thể sử dụng cái nguyên tắc sòng phẳng rạch ròi như vậy được. Cân bằng thì được. Cân bằng không hẳn là mỗi bên phải bỏ ra 50%. Có khi bên kia chỉ còn có thể bỏ ra được 40 hay là 30%. Mà nếu bên này có khả năng bỏ ra được 60 hay là 70% thì cái thế cân bằng vẫn được diễn ra. Nhưng mà tại sao bên này phải bỏ ra nhiều hơn bên kia? Đơn giản là vì tình thương, vì muốn nâng đỡ người kia. Trong bản chất của thương yêu, nó phải có cái tính chở che, dìu dắt và nâng đỡ. Mà những cái đức tính đó không thể dùng những cái tiêu chuẩn để mà đo lường được. Không thể nói là tôi giúp anh một lần này thôi nhé là anh phải thay đổi. Không thể nói là tôi cho em 3 cơ hội thì em phải thay đổi. Tại vì đâu chỉ nhờ vào một lần giúp đỡ hay là 3 cơ hội mình cho mà người kia có thể tỉnh ngộ và đủ sức để vươn lên. Đổi lại vị trí của mình thì mình sẽ biết. Do đó đã thương rồi, đã muốn nâng đỡ người kia rồi thì phải kiên nhẫn. Kiên nhẫn là chứng tích của tình thương đích thực. Nghĩa là thương yêu nhau mà thiếu đi cái tính kiên nhẫn vì nhau á, thì cái đó chưa hẳn là cái tình thương đích thực. Tại vì trong cái tính kiên nhẫn nó có cái sự chịu thương, chịu khó, có chấp nhận cái cảm xúc xấu, có tính đương đầu và vượt qua một cái thách thức ở trước mắt. Cái chữ nhẫn nhục thì nó có khác với cái chữ kiên nhẫn. Cái tính nhẫn nhục nó khác với cái tính kiên nhẫn. Kiên nhẫn là cái tính kiên trì, chịu thương, chịu khó để đương đầu và vượt qua cái hoàn cảnh hay là cái đối tượng khó khăn. Trong khi cái kiên nhẫn, trong khi cái nhẫn nhục đó là thái độ chịu thiệt thòi, chịu thua thiệt, chịu nhường nhịn kẻ khác. Nếu như cái chữ kiên nhẫn được dịch sang tiếng Anh là patience thì cái chữ nhẫn nhục được dịch là inclusiveness, nghĩa là bao dung, là ôm trọn tất cả. Mà muốn ôm trọn tất cả đó thì phải có hai điều kiện. Điều kiện trước nhất đó là phải có thái độ chấp nhận, đồng ý hay là chịu. Điều kiện thứ hai đó là phải có cái dung lượng lớn, phải có khả năng để mà chứa đựng. Kiên nhẫn thì không cần mở rộng trái tim ra để mà chứa một cái hoàn cảnh hay là một đối tượng quá khó hay là quá lớn. Nhưng mà nhẫn nhục thì phải mở lòng ra, phải mở cái dung lượng trái tim ra. Thì như đã nói, muốn dung chứa thì phải đồng ý, phải chấp nhận trước đã. Anh có chấp nhận không? Tôi chấp nhận. Em có chịu không? Tôi chịu. Nhưng chịu rồi thì phải có cái gì đó để mà chứa mới được. Tuy chúng ta muốn chịu, muốn chấp nhận, nhưng mà dung lượng trái tim của chúng ta bây giờ nó nhỏ quá thì cũng không thể chứa. Có phải vậy hay không? Cho nên cái chữ nhẫn nhục trong tiếng Việt được dịch sang là, được dùng là chịu đựng. Chịu là acceptance, còn đựng là capacity. Rất là hay. Trong kinh Anuttara Nikaya, tức là kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật đã từng dùng một cái hình ảnh rất là tuyệt vời để diễn đạt cái sự nhẫn nhục. Mà cái hình ảnh này nó rất ấn tượng trong cái đời sống tu tập của tôi, làm cho chúng ta rất dễ liên tưởng, rất dễ nhớ và có thể thực hành theo được. Đức Phật nói, nếu có một người lấy một cái nắm muối thả vào trong cái tô nước thì cái tô nước ấy sẽ mặn và chúng ta không có uống được. Nhưng mà nếu cái người đó thảy nắm muối xuống dòng sông, cho dù người đó thảy xuống 10 nắm, 20 nắm, 30 nắm, thậm chí là 100 nắm muối, thì nước của dòng sông vẫn có thể uống được như thường. Tại vì sao? Tại vì cái lượng nước của dòng sông nó quá lớn, nó quá mênh mông, thì bấy nhiêu nắm muối đó nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Cũng vậy, ai trong chúng ta cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái điều trái nghịch, bất như ý. Nhưng mà có người đau khổ, méo mặt, nhưng mà có người vẫn có thể tươi tỉnh được. Đó là tại vì cái dung lượng trái tim của mỗi người mỗi khác nhau. Những người có thể tươi cười vui vẻ được không hẳn là lúc nào họ cũng may mắn, không hẳn là họ không có vấn đề gì xảy ra, không hẳn là họ không có những cái khó khăn bế tắc. Nhưng mà chỉ vì họ có cái dung lượng trái tim lớn, họ có khả năng chịu đựng lớn, có trái tim lớn. Chính bản thân của chúng ta cũng vậy. Cũng có khi trái tim của chúng ta nó là một dòng sông, và cũng có khi trái tim ta chỉ còn là một tô nước thôi. Khi trái tim là dòng sông thì những cái hành động sai trái, vụng về, lầm lỡ của kẻ khác nó không đủ sức làm cho chúng ta bực bội, khó chịu hay là đau khổ, không có khiến chúng ta phải nhảy dựng lên rồi tìm cách trả đũa, trả đũa hay là trừng phạt kẻ khác, là vì chúng ta đang đau khổ. Xin các vị nhớ cho cái câu này: khi chúng ta trả đũa hay là trừng phạt người khác, đó là chứng tỏ chúng ta đang khổ. Chứ nếu chúng ta đang vui, đang hạnh phúc, đang vững chãi, đang không có vấn đề gì thắt chặt trong tâm lý, thì chúng ta không bao giờ hành động như vậy. Tại vì chúng ta là những con người có hiểu biết. Cho nên thay vì cứ lo trả đũa hay là trừng phạt người kia, thì chúng ta hãy cố gắng quay trở về, chăm sóc lại những cái vấn đề tâm lý của mình. Hãy làm cho mình hết khổ thay vì đi làm cho người khác khổ. Và khi ta hết khổ rồi thì ta thấy cái hành động làm cho người khác khổ là cái hành động rất là dại dột, thiếu hiểu biết, thiếu độ lượng và thiếu tình nghĩa. Người Trung Hoa diễn đạt cái chữ nhẫn theo cái lối tượng hình rất hay. Phía trên là bộ đao, một con dao nhọn. Còn phía dưới là bộ tâm, là trái tim. Con dao nhọn đang cắm vào trái tim thì rất là đau đớn. Thực tập nhẫn nhục là phải chịu đau đớn, phải chịu nhức nhói, chứ không có sung sướng gì cả. Vậy thì tại sao chúng ta phải nhẫn nhục? Trong Phật giáo Đại Thừa Mahayana Crater Vehicle có cái sự thực tập về lục độ Ba La Mật, The Six Paramitas. Paramitas là cái tiếng Ấn Độ cổ, Sanskrit, có nghĩa là vượt qua bờ bên kia. Tiếng Hán dịch là đáo bỉ ngạn, còn tiếng Anh có thể dịch là Transcendental Perfection. Transcendental là siêu việt, là vượt thoát. Perfection có nghĩa là hoàn hảo tuyệt đối. Đáo bỉ ngạn là vượt qua bờ bên kia một cách tuyệt đối. Các vị thực tập Bồ Tát Hạnh, tức là những vị tập đi trên con đường từ bi phụng sự, là những vị Phật tương lai, là phải dùng những cái phương tiện như sau để vượt tới bờ giải thoát, bờ tự do, bờ hạnh phúc, bờ bình yên. Sáu phương tiện đó là Bố thí Ba La Mật, The Perfection of Generosity, Dana Paramita. Thứ hai là Trì Giới Ba La Mật, The Perfection of Discipline, Sila Paramita. Thứ ba là Nhẫn Nhục Ba La Mật, The Perfection of Inclusiveness, Santi Paramita. Thứ tư là Tinh Tấn Ba La Mật, The Perfection of Effort, Viya Paramita. Thứ năm là Thiền Định Ba La Mật, The Perfection of Concentration, Dhyana Paramita. Và thứ sáu là Trí Tuệ Ba La Mật, The Perfection of Wisdom, Prajna Paramita. Thì sáu con thuyền hay là sáu chiếc bè này đó, nó sẽ đưa một người thực hành Bồ Tát, tức là Bodhisattva, từ những cái nơi tối tăm đau khổ đến bờ yên vui giải thoát, crossing from samsara to nirvana. Khi nhẫn nhục, chắc chắn là chúng ta phải đón nhận một cái cảm giác rất là khó chịu, rất là xấu tệ, chúng ta gọi là cảm giác xấu. Nhưng mà nếu chỉ đón nhận cái năng lượng tiêu cực từ người kia hay là từ cái hoàn cảnh kia đưa tới đó, thì chưa chắc là chúng ta sẽ khổ. Chúng ta lại còn có thói quen hay bỏ thêm vào cái thái độ của mình, cho nên chúng ta mới khổ. Trước tiên là chúng ta so sánh, đòi hỏi sự công bằng, rồi kêu trời trách đất, tại sao mình phải đón nhận những cái điều tâm tối như thế này, tại sao không phải là người khác mà lại là mình. Và chúng ta muốn người kia phải đối xử như thế này, nhưng mà họ lại đối xử như thế kia. Ta hy sinh cho họ quá nhiều, mà sao họ lại đối xử với ta như vậy. Thì nói chung là chúng ta cần có một cái sự công bằng, tức là thức ăn của bản ngã, ăn một cách công bằng. Nếu nói về tính cân bằng cảm xúc đó, thì khi người kia xúc phạm ta, gây ra làm lỗi với ta, tức là họ đã nợ ta một cái món nợ cảm xúc rồi. Nhưng mà bây giờ họ đang rất là yếu, đang cạn kiệt năng lượng, đang rơi vào cái tình trạng mặc cảm tội lỗi, đang chìm trong cái u mê dại khờ. Họ là nạn nhân của chính phiền não của họ, vì họ không biết tu tập, hoặc là tu tập chưa có kết quả, cho nên họ không có đủ sức để mà đáp ứng những cái nhu cầu hay là điều kiện của chúng ta đưa ra. Làm sao họ có thể thực hiện đúng cái trách nhiệm bổn phận của họ được, trong khi họ đang rơi vào một cái vũng lầy như vậy. Họ biết là họ đã sai, nhưng mà họ không thể cho ta cái gì thêm nữa trong cái giờ phút này. Mà nếu ta là người có tấm lòng lớn, ta thương họ thật lòng, thì tất nhiên ta phải chọn cái thái độ nhường nhịn thôi. Và chỉ có cách đó mới có thể giúp được họ, mới giúp được nhau. Cái đó gọi là ân tình, là một cái món quà tình cảm bất ngờ. Nó không có trong cái lời cam kết hay là trong cái nguyên tắc cân bằng cảm xúc. Ân tình là món quà tình cảm cho không, không có điều kiện, hoặc là rất ít điều kiện. Cụ Nguyễn Du cũng đã từng nói trong truyện Kiều: có dung kẻ dưới mới là người trên. Dung tức là dung nạp, là chứa đựng, không có loại trừ hay là không có sâu đẩy ra. Người bề trên là người có khả năng ôm trọn đối tượng thương yêu của mình mà không có muốn loại bỏ, dù họ có hư hỏng, dù họ có xấu xa đến cái mức nào. Làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm anh, làm chị, làm sếp mà không có cái dung lượng lớn để mà sẵn sàng bỏ qua và chấp nhận những cái yếu kém của người con, người học trò, người em hay là người nhân viên, thì đó không phải là một cái người trên trước một cách đích thực. Mình là cha, mình có tấm lòng lớn, mà con mình mới thảy vào một hai nắm mối là mình đã nổi trận lôi đình, đánh đập và xua đuổi con của mình, thì mình chưa phải là một người cha giỏi, một người cha đúng nghĩa. Mình là chồng mà mình dễ bị tự ái tổn thương chỉ vì những cái hành động vô ý vô tứ của vợ thì chưa đáng mặt làm chồng. Tại vì cái người đàn ông trong gia đình cũng như là một người anh trai, và người phụ nữ trong gia đình cũng giống như là một người em gái. Cho nên tuy cái vai của mình lớn mà nếu mình không có chịu thực tập để mà nhường nhịn cái người yếu kém hơn, cái người vai nhỏ hơn, thì mình cũng chưa phải là người lớn. Mình không chịu thực tập thì trái tim mình nó cũng nhỏ xíu thôi. Lớn là lớn cái vai thôi chứ không phải là lớn trái tim. Chúng ta cứ lo làm ăn, lo kiếm danh dự và quyền lực mà không có chịu lo học, lo tu luyện làm sao cho cái trái tim của mình nó được lớn ra. Rồi đến khi cần phải mở lòng ra để chấp nhận cái người mà mình thương yêu nhất mà không làm được thì rất là đáng ân hận. Mà Đức Phật đã từng nói, cái trái tim của chúng ta nó có thể mở rộng tới cái mức không biên giới, vô lượng tâm. Cho nên chỉ có người có tấm lòng lớn thì mới có thể nhẫn nhục được, mới có thể chịu đựng được những cái thói hư tật xấu, những cái khó khăn của người khác. Và nhẫn nhục dứt khoát không phải là một cái thái độ hèn nhát hay là thua cuộc. Nếu chúng ta nói tôi chỉ thích sự công bằng, tại sao tôi phải chịu đựng kẻ khác, tôi không thích nhẫn nhục, thì đó là cái quyết định của bạn. Nhưng bạn biết không, cuộc đời này là tập hợp của những điều như ý và cả những điều bất như ý. Nếu bạn chỉ quen chọn những cái điều như ý thì bạn sẽ gặp rắc rối to khi mà bạn phải đối đầu với những cái điều bất như ý. Làm sao để bạn có thể vượt qua trong khi bạn không có thói quen chịu đựng. Chịu đựng cái người mình thương để nâng đỡ họ thì có gì là nhục nhã hay là xấu xa hay là yếu hèn đâu. Cái sự nhẫn nhục ấy chỉ trở nên vô nghĩa hay là sai lầm nếu đó là cái hành động yếu hèn, không dám phản kháng, sợ người kia tức giận rồi ruồng bỏ mình, mình khiếp sợ trước cái uy lực của họ. Cái đó không phải là nhẫn nhục, cái đó là cắn răng chịu đựng, là đè nén. Đè nén thì không có cái tính tự nguyện, hoàn toàn bị động và rất là nguy hiểm. Có rất nhiều người hiểu lầm cái chữ nhẫn nhục ở trong đạo Phật có nghĩa là cắn răng chịu đựng, nghĩa là trái tim vẫn giữ nguyên cái dung lượng bé nhỏ của nó, nhưng mà lại cố nhét, cố đè cái khó khăn kia vào trong cái dung lượng bé nhỏ đó. Trong khi cái sự thực tập nhẫn nhục trong đạo Phật đó là mở lòng ra, dù cho đối tượng kia vẫn giữ nguyên cái sự khó chịu của họ, nhưng mà với tấm lòng rộng mở thì ta không còn thấy khó chịu hay là đớn đau nữa. Vấn đề là khả năng chứa đựng, chứ không phải là do hoàn cảnh hay là đối tượng khó khăn. Trên thực tế, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể mở cái trái tim của mình rộng lớn ra được. Chúng ta chỉ có thể nới rộng thêm một cái chút xíu nữa thôi. Thì trong cái trường hợp như vậy, chúng ta cần bên kia giúp đỡ, xin họ thu bớt lại sự khó chịu, thì ta mới có thể chứa đựng nổi. Ta có thể nói: này em, nếu trong một tuần mà em chỉ ném vào anh một nắm muối thôi thì không sao, hai nắm cũng còn được. Nhưng mà mỗi ngày một nắm muối, hay là một ngày tới hai ba nắm muối, thì chắc là anh tiêu tùng anh không thở nổi. Và không phải ai cũng có được cái may mắn là được bên kia hợp tác. Họ là nạn nhân của khổ đau bởi chính họ, cho nên họ đâu có thấy là họ đang làm mình khổ đâu. Mà dù có thấy đi chăng nữa thì họ cũng không đủ sức để mà dừng lại. Vậy thì nếu ta vẫn còn khỏe, còn sức, còn biết cách thực tập, thì chúng ta nên chọn cái sự hy sinh đi, cố gắng mở thêm cái dung lượng trái tim ra đi. Tại vì trái tim càng lớn thì cái không gian tự do và cái tình thương trong ta nó sẽ càng lớn. Người có trái tim lớn là người không có dễ dàng dao động, chao đảo, khổ đau, không thấy nhiều vấn đề rắc rối trong cuộc đời này. Đến bờ kia, paramitas hay là đáo bị ngạn, nó không phải là cái vấn đề của tu luyện 10 năm hay là 20 năm, mà nó có thể xảy ra ngay trong giờ phút của hiện tại. Ta đang đứng trên bờ của căng thẳng, của giận hờn, nhưng mà nếu biết cách thực tập thì ta có thể qua đến cái bờ thư giãn, bình yên và hết giận hờn. Tuy nhiên vì sự thực tập của chúng ta nó còn nhiều cái yếu kém, còn nhiều phiền não, vì bản ngã còn lớn, cho nên chúng ta không thể thực hiện qua bờ bên kia một cách tuyệt đối được, nhảy qua rồi nhảy lại hết giận xong rồi lại giận tiếp tập 2, giận nhiều tập. Trong khi cái chữ paramita nó có nghĩa là siêu việt tuyệt đối, cho nên chúng ta chắc là cần phải tu tập thêm, phải công phu thêm nhiều nữa. Vì khi qua được cái bờ bên kia, bờ của sự thanh thản, bình yên, thì cuộc sống của chúng ta nó mới đích thực là một cái cuộc sống đúng nghĩa. Sống mà chìm trong cái sự căng thẳng, mệt mỏi, buồn giận hoài thì làm sao mà sống được. Dù chúng ta không phải là Bồ Tát, nhưng mà chúng ta vẫn có thể học hỏi để đi trên con đường ấy. Đâu cần chúng ta phải thương hết chúng sanh trong cuộc đời này, chỉ cần thương yêu và nâng đỡ, cũng như tha thứ và chấp nhận những cái yếu kém của những người thương bên cạnh chúng ta hay là bạn bè, thì đã đáng là một cái kiếp người rồi. Thì tới đây cái câu hỏi đặt ra là: làm sao chúng ta có thể mở rộng dung lượng trái tim của mình? Bây giờ muốn mở rồi đó, chọn cái thái độ nhường nhịn người kia rồi đó, chấp nhận ôm ấp người kia rồi đó. Nhưng mà làm sao để mở ra đây? Nhiều khi chúng ta muốn tha thứ nhưng mà tha thứ không nổi, muốn bao dung mà bao dung không được. Cái đó gọi là lực bất tòng tâm. Vậy phải làm sao đây? Ở trong cuộc sống có những cái cú tấn công rất là nặng, rất là đau. Chúng ta không có chuẩn bị trước, cho nên hơi khó đỡ, hơi chao đảo. Thí dụ như đó là một cái sự vu khống hay là một cái nỗi oan tình. Tất nhiên là khi chúng ta kể lại sự thật của câu chuyện thì những người thương yêu và tin tưởng nơi ta thì họ sẵn sàng sẽ đứng về phía ta, và họ cũng không thể nào chấp nhận được cái sự thật như vậy. Họ cũng bực tức giùm ta và còn thúc giục chúng ta phải lên tiếng hay là làm một cái gì đó để mà đòi lại sự công bằng. Thậm chí là kiện được thì cứ kiện, phải đòi lại cái danh dự đã. Có khi chúng ta sống cũng vì danh dự mà chết cũng vì danh dự. Danh dự là một cái loại thức ăn cảm xúc, nhưng mà cái thức ăn này do loài người quy định ra thôi. Tùy vào từng vùng văn hóa hay là tùy vào nhận thức của mỗi người mà danh dự được cho là quan trọng tới cái mức độ nào. Trong khi con người thực ra có thể sống không vì danh dự và có thể không chết vì danh dự. Và đó là những người họ có nhiều lý do khác để sống, chứ không có đặt hết niềm tin hy vọng vào cái sĩ diện hay là cái danh dự. Những người đó là những người hướng nội, có ý thức xây dựng những cái giá trị tốt đẹp trong tâm hồn, và họ rất ít để ý tới những cái tiếng động bên ngoài. Họ có mục đích chính để đi tới, không gì có thể làm cản trở cái bước tiến của họ. Giống như câu ngạn ngữ là mặc tiếng chó sủa, đoàn lữ hành vẫn tiếp tục bước. Khi bạn quyết định bước lên cuộc hành trình đầy gian nan và thách thức, bạn trở thành kẻ lữ hành, thì bạn đã phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận bất cứ những cái hiểm nguy nó có thể xảy ra. Bạn không chuẩn bị là bạn còn rất là ngây thơ. Cái tiếng sói hú còn chưa khiếp vía thì hề hấn gì cái tiếng chó sủa bâng quơ, có phải vậy hay không? Bạn không có nhiều thời gian và năng lượng để đứng lại đôi co với những cái tiếng động đó. Bạn phải tiến về mục đích, mà bạn đâu có đi một mình đâu mà bạn sợ. Bạn có cả đoàn lữ hành bên cạnh bạn. Tiếng chó sủa không làm phiền gì bạn cả, nó không có giết chết bạn đâu. Chỉ có cái sự tưởng tượng về cái tiếng chó sủa, bạn vì không phân biệt được tiếng chó sủa hay là cái tiếng gầm của sư tử, bạn tự dựng lên trong tâm tưởng hàng loạt hình ảnh và âm thanh đáng sợ để bạn tự hù dọa bạn, rồi từ đó bạn giết chết bạn mà thôi. Ở trong bài pháp thoại trước chúng ta đã nhắc qua, đó là cái mũi tên thứ hai. Trong nhiều kinh Đức Phật đã từng nói, nếu có một người bắn vào chúng ta một mũi tên ở phía sau lưng thì rất đau, nhưng mà nếu bất ngờ có một mũi tên thứ hai nó cũng lao tới và cắm ngay vào cái mũi tên thứ nhất thì lúc đó cái đau nó sẽ tăng gấp 100.000 lần chứ không phải là gấp 2 lần, và cái mũi tên thứ hai đó nó có thể giết chúng ta chết. Thì Đức Phật mới giải thích cái mũi tên thứ hai đó chính là do chúng ta bắn ra. Sự vu khống hay là oan tình do người kia đem tới đó thì nó chỉ là một cái mũi tên thôi. Nó có đau thật nhưng mà chưa đến mức phải khổ sở hay là phải chết. Nhưng nếu mà chúng ta đánh giá về cái tầm mức của cái đau một cách sai lầm, tưởng tượng sai lầm về cái ý đồ của người kia, cứ nghĩ người kia là một cái kẻ độc ác muốn ra tay hãm hại mình, mà trong khi đó nó chỉ là một cái hành động vô ý vô tứ thôi, hay là chỉ vì họ đang vướng vào một cái tri giác sai lầm nào đó về mình, hoặc cũng có thể là họ đang là nạn nhân của cái cảm xúc tiêu cực trong chính họ mà họ không có tự chủ được, thì chúng ta chết thật đó. Có nhiều người chúng ta thấy họ không chịu tiến tới phía trước là tại vì họ sợ hãi những tiếng động, sợ tiếng chó sủa. Họ mất rất nhiều năng lượng, mất rất nhiều thời gian để mà dàn xếp cho những cái tiếng động đó đừng có xảy ra nữa. Nhưng mà đó là cái hành động rất là vô ích, tại vì không ai có thể ngăn cản được tất cả mọi tiếng động xung quanh, không ai có thể ngăn cản tất cả mọi người đừng có đổ rác vào mình. Những người vứt rác bừa bãi đó, chính họ đôi khi cũng không có muốn như vậy, chỉ vì họ không có khả năng làm chủ được cảm xúc tiêu cực hay là nhận thức tiêu cực trong chính họ mà thôi. Mà nếu bạn sống vì những cái bên ngoài, thích khen thì chắc chắn bạn sẽ sợ bị chê. Bạn ưa đối xử tử tế ngọt ngào thì bạn sẽ ghét cay đắng những cái hành xử thô lỗ hay là khô khan. Và vì quá vướng bận vào những cái cảm xúc ngọt ngào hấp dẫn từ bên ngoài đưa tới, cho nên chúng ta không ngừng tìm kiếm những cái cảm xúc tương tự, rồi cao cấp hơn, và sẵn sàng loại trừ hay là chống cự lại những cảm xúc mà chúng ta không ưa thích. Nói chung là khi chúng ta chưa thấy được cái sự quý giá của cái tâm bình yên và những cái giá trị khác trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ vẫn còn ăn thua đủ, vẫn còn bị dao động, vẫn còn bị ảnh hưởng từ hoàn cảnh bên ngoài. Nếu bạn là thiền sinh, suốt ngày bạn chỉ chăm lo hơi thở, chăm lo quan sát từng dòng cảm thọ, chăm lo thấu hiểu từng hiện tượng tâm lý, thì bạn sẽ không có còn để ý hay là quá quan trọng tới những cái tiếng động xung quanh bạn. Bạn không có chạy theo cảnh, mà nếu có, bạn cũng lập tức quay về trú ngụ trong cái sự thực tập của bạn, trong tâm hồn bạn, thay vì bạn cứ rượt đuổi theo người kia để trả đũa hay trừng phạt như là bao người khác. Nói chung là khi bạn quan trọng quá cái bên ngoài, thấy nó là một cái nguồn sống chính yếu của mình, thì khi nó xảy ra không đúng như ý của bạn, tấn công bạn, vùi dập bạn, thì bạn phải ngã quỵ thôi. Còn khi bạn có cái bên trong để mà sống, bạn biết cách thưởng thức cuộc sống, mà trong đó bạn rất ít lệ thuộc vào hoàn cảnh, thì không có gì khiến bạn có thể lung lay, không gì có thể quật ngã được bạn. Cái vấn đề không phải là hoàn cảnh, vấn đề là cái thái độ sống của bạn. Cho nên bạn đừng có trách hận hoàn cảnh hay là người khác, có trách thì nên trách chính mình. Mà thực ra đó, trong thiền tập cũng rất kỵ sự trách móc, dù là với chính bản thân mình. Trách móc hay là trừng phạt bản thân mình, nó chẳng mang lại một cái lợi ích thiết thực nào cả, mà nó có thể tạo ra cái tự ti mặc cảm, khiến cho chúng ta mất năng lượng và chùn bước. Thành ra phải coi chừng cái pháp môn lạy sám hối, không khéo chúng ta biến cái sự thực tập đó thành ra một cái màn trình diễn khóc than, kể lể rồi tự giày vò rồi hủy hoại bản thân mình. Đó là cái hành động sai lầm. Trong thiền tập, chúng ta phải học cách đón nhận mọi kinh nghiệm mà tâm của chúng ta nó trải nghiệm qua, dù đó là kinh nghiệm tốt hay là xấu, thành công hay là thất bại, thì nó cũng có thể giúp cho chúng ta nhìn lại cái tâm bám víu hay là dễ chống cự của mình. Ít nhất là cho chúng ta thấy được cái tâm hay đánh giá và phán xét, không thể nhìn mọi thứ như chính chúng hiện ra. Nghịch cảnh là một cái ngọn lửa dữ để mà thử nghiệm vàng thật hay là vàng giả. Cho nên đừng có sợ, đừng có cố gắng làm cho mình thánh thiện trong khi cái đoạn đường đi tới sự thánh thiện nó còn xa. Thánh thiện được thì tốt, còn chưa thánh thiện cũng không sao, miễn là chúng ta đang đi trên con đường tới sự thánh thiện mỗi ngày là được. Cho nên cái sự thực tập chánh niệm là phải biết tận dụng mỗi đối tượng để phát triển. Chánh niệm trên phiền não cũng như là chánh niệm trên hơi thở vậy. Không mong cầu nó phải như thế này hay là thế kia, không chống cự hay là tìm cách đàn áp nó, không ngó lơ để cho nó làm gì thì làm, mà cũng không đồng nhất toàn bộ con người của mình với nó. Nghĩa là chúng ta luôn tách bạch giữa kẻ quan sát và đối tượng bị quan sát, giữa chánh niệm và phiền não. Các vị phải nhớ cho kỹ ha. Dù lúc đó chúng ta đang giận dữ, ta đang tổn thương, ta đau đớn, ta muốn trừng phạt người kia, nhưng mà nếu có được cái năng lượng chánh niệm soi sáng á, thì những cái phiền não đó không có phát triển được, nó mất dần sức mạnh, héo hon tàn tạ, rồi nó cũng từ từ biến đi thôi. Và thức ăn bản ngã vì vậy mà nó không được hình thành, trái ngã không có cơ hội để mà chìm đắm trong cái vũng lầy cảm xúc, không có tự dựng lên những cái viễn cảnh thương tâm. Và chánh niệm nó còn phát hiện ra bản chất của hành động không dễ thương kia đó là vô thường, chỉ là cái hiện tượng nhất thời thôi, rồi sẽ tan biến đi, và đó không phải là toàn bộ con người của họ. Chánh niệm còn giúp chúng ta không nghĩ nhiều đến cái hành động không dễ thương của người kia, trái lại chúng ta luôn quay về chính mình để ôm ấp và chữa trị cái vết thương do người kia vô tình gây ra hay là dại khờ gây ra. Điều kỳ diệu là khi tâm của chúng ta nó lành lặn được một chút, cảm xúc lắng xuống và lý trí lên ngôi, thì chúng ta sẽ nhìn vấn đề đã xảy ra bằng một con mắt rất khác. Đó là một thực tế mà rất nhiều thiền sinh đã trải qua. Chúng ta không còn thấy đó là một cái hành động tàn ác hay là nguy hiểm, và chúng ta cũng không còn có ý đồ muốn trừng phạt người đó nữa. Chúng ta thấy họ đáng thương, cần được cứu giúp hơn. Và khi cái vết thương bản ngã được năng lượng chánh niệm chữa lành thì nó không còn vùng vẫy hay là la hét nữa. Những cái đòi hỏi cũng tan biến, và bây giờ tình thương xuất hiện. Ta bỗng dưng muốn chấp nhận những khó khăn của người kia, chấp nhận toàn bộ con người của họ, mà chúng ta không thấy đớn đau gì cả. Như vậy thì muốn mở rộng dung lượng trái tim thì bắt buộc phải dùng tới cái công phu tu tập phát triển chánh niệm, chứ chúng ta không thể ra lệnh hay dùng ý chí để mà ép buộc bản thân được. Cho nên khi chúng ta không thể bao dung hay là tha thứ cho ai đó, thì chúng ta nên nhìn lại cái công phu, cái chánh niệm của mình, chứ đừng vội trách móc hay là đổ thừa cho hoàn cảnh hay đối tượng, hoặc là trừng phạt bản thân mình. Tha thứ, nâng đỡ, nhường nhịn, yêu thương là những cái tâm thế hoàn hảo của chỉnh thể một con người trong cái liên hệ giữa cá thể với các cá thể, hay là giữa cá thể với vũ trụ. Và trong cái chỉnh thể này, chúng ta sẽ tiếp nhận được rất nhiều năng lượng tình thương từ các cá thể hay là từ vũ trụ. Mà nếu chúng ta chỉ cứ lo vung vén cho bản ngã và luôn đòi hỏi sự công bằng, hay là thậm chí còn lấn lướt kẻ khác, thì vũ trụ và các cá thể khác sẽ bỏ rơi ta, để cho chúng ta tự làm gì thì làm. Chúng ta dù tài năng đến đâu, khôn ngoan tới mức nào, thì chúng ta cũng không thể đứng vững trong cuộc đời đầy biến động này được, nếu chúng ta chỉ biết có bản thân mình mà thôi. Và do đó nhường nhịn hay là tha thứ cho nhau, nó không phải là cái hành động gì đó là được gọi là quá ghê gớm hay là cao thượng. Cái đó chẳng qua là chúng ta đang làm đúng cái chức năng của một cái hợp thể hoàn chỉnh tốt đẹp con người này mà thôi. Chúc đại chúng thực tập pháp môn nhẫn nhục thành công. Cảm ơn quý vị đã nghe. Dù quá mệt kiếp người còn cuốt đời.